Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277. Nano mô phỏng sinh vật da thịt. Rút ra 10 ức phân hoa hồng. Nộp thuế 20% về sau. Dựa theo Billy, Giang Bác tới tay 72 ức, Trần Tuyết Phi tới tay 80 triệu. Dương Thành, Trần Tuyết Phi thu đến ngân hàng tài khoản tới sổ 80 triệu tin nhắn về sau. Còn tưởng rằng là gặp phải lừa đảo tin nhắn, có thể đi qua thẩm tra về sau, phát hiện tài khoản của chính mình bên trong thật nhiều hơn 80 triệu. Trần Tuyết Phi tại chỗ kinh hỉ đến nhảy dựng lên, vội vàng bấm Giang Bác điện thoại. Giang đại ca, chuyện gì xảy ra a? Ta tài khoản bên trong đột nhiên nhiều 80 triệu. Là ngươi đánh cho ta sao? Về Bách Duyệt khách sạn trên đường, Giang Bác nhận được Trần Tuyết Phi điện thoại, cười nói, là ta đánh, tiền tới sổ đúng không? Tới sổ, thật đúng là ngươi đánh nha. Tình huống như thế nào nha? Công ty cái này kiếm tiền sao? Lúc này mới bao lâu nha? Trần Tuyết Phi kích động nói. Giang Bác nói, hôm nay nói thành một cuộc làm ăn, tiến vào điểm sổ sách. Đây không phải nghĩ đến sắp hết năm, ngươi không có tiền sao? Cho ngươi chuẩn bị tiền để ngươi hoa. Trần Tuyết Phi cảm động nói, Giang đại ca ngươi đối với ta quá tốt rồi, cảm động đến ta đều muốn lấy thân báo đáp. Xưng làm sao đây? Hàn huyên vài câu, Trần Tuyết Phi lại thấp giọng nói, lại nói, ngươi chừng nào thì về Dương Thành a? Không biết, sang năm trước đi, Giang Bác nói, vậy cũng không bao lâu. Ta chờ ngươi nha. Chờ ta làm gì? Ngươi nói làm gì? Trần Tuyết Phi e thẹn nói, da lạnh ngứa, một chút xíu, tốt không nói, ta treo. Trở lại Bách Duyệt khách sạn, dùng qua bữa tối về sau, Giang Bác đứng tại trước cửa sổ trông về phía xa phía ngoài nhà cao tầng. Không biết thế nào, nỗi lòng đột nhiên biến đến có chút không bình tĩnh, có chút muốn đi làm một lần không chính quy spa. Đây không phải cái gì có thể cấp biên độ nhỏ gia tăng mang đến sao động, mà chính là hắn ở sâu trong nội tâm bản năng phản ứng. Xem ra, trò chuyện nhân sinh muội tử lựa chọn, nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng a. Giang Bác lẩm bẩm nói, dùng lực lắc đầu, trong phòng nhảy nhót vài cái, mới đem thân thể bên trong không ăn phận thừa số ép xuống. Tâm niệm nhất động, Giang Bác mở ra hệ thống, tính danh, Giang Bác tiêu phí giá trị 247.77 điểm tích phân, 7.240 điểm mức năng lượng. 9.11, nhiệm vụ, chưa đổi mới thùng vật phẩm, vận rủi đăng ký thẻ, bí mật khế ước, siêu thể chất keo, tụ tinh đồ, đeo bên trong, thần bí thi thể, không thể xem xét, siêu đốt bản vẽ. Tùy tiên bạn gái hoàn chỉnh thiết kế phương án, vận mệnh an bài thẻ, ngàn năm nhân sâm núi. Đáng nhắc tới chính là, từ khi SBIM phần tử tương quan độc quyền xin sau khi thành công, ngày đó đặt ở thùng vật phẩm nghiên cứu tư liệu, liền đã tự động biến mất, muốn đến là bởi vì vô dụng về sau, bị hệ thống bỏ đi, không có gì bất ngờ xảy ra. Tương lai tùy thân bạn gái biên dịch sau khi thành công, trong hòm item tùy thân bạn gái hoàn chỉnh thiết kế phương án cũng sẽ tùy theo bị xóa bỏ. Tại tiêu phí giá trị phương diện, Giang Bác bởi vì xế chiều hôm nay mua biệt thự, trực tiếp đã tăng tới 247.77 điểm. Tích phân cũng bởi vì biệt thự nhiệm vụ hoàn thành mà tích lũy đến 7.240 điểm. Khoảng cách 10.000 tích phân cũng không có kém bao xa. Thăng cấp trong tầm mắt a. Đây là để Giang Bác kích động nhất một chút. Hoàng kim cấp hệ thống liền đã có rất nhiều đồ tốt. Cái kia cấp tiếp theo đây này, ngoại trừ tiêu phí giá trị cùng tích phân đều phấn khởi bên ngoài, Giang Bác tài khoản số dư còn lại giờ phút này cũng đã đột phá 10 ước đại quan, đi tới 11.8 ức cộng, ta cái này cũng miễn cưỡng xem như cái 1 tỷ phú ông đi. Đã 10 ức đã có, cái kia 100 ức sẽ còn xa sao? Giang Bác nhếch miệng cười nói, tương lai mỹ hảo đều có thể. Cái này khiến Giang Bác tâm tình 10 phần vui vẻ. Tại đè xuống nội tâm rất nhiều suy nghĩ về sau, hắn lại cấp tốc chuyển đến trong cửa hàng. Hoàng Kim thả câu thẻ, 1.000 tiêu phí giá trị, trực tiếp vạch tới 24.000 điểm tiêu phí giá trị. Giang Bác một lần hành động mua 24 tờ Hoàng Kim thả câu thẻ. Tâm thần nhất động, trước mắt hắn ánh mắt lại đổi thành Hoàng Kim cấp thả câu khu. 24 tờ Hoàng Kim thả câu thẻ, hẳn là có thể câu được không ít đồ tốt đi. Giang Bác hít vào một hơi thật sâu, trực tiếp lựa chọn bắt đầu 24 liền câu. Tiêu hao 24 tờ Hoàng Kim thả câu thẻ, thả câu bên trong, hồ nước màu vàng óng không gian phía trên. Một cái hiện ra kim loại sáng bóng cần câu chậm rãi hiển hiện. Màu trắng sợi tơ chui vào trong hồ nước bên trong. Thả câu đã bắt đầu. Thấp thỏm trong khi chờ đợi. Ước chừng sau 3 phút. Lấy cần câu làm trung tâm không gian. Đột nhiên tạo nên một trận sóng nước một dạng gợn sóng. Chung quanh kim sắc vũ khí bị đánh đến chạy tứ tán. Đến tận đây, thả câu kết thúc. Giang Bác trước mắt cũng nổi lên từng dãy bắt mắt văn tự nhắc nhở. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 gốc, 1.000 năm nhân sâm núi, chúc mừng ngươi thu hoạch được 6.200.000 vây cá, chúc mừng ngươi thu hoạch được 5.500.000 hổ nha tệ. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 chương, nhiệm vụ sinh ra thẻ, chúc mừng ngươi thu hoạch được Chu Thiếu Hoa thỉnh cầu, chúc mừng ngươi thu hoạch được nano mô phỏng sinh vật da thịt. Chúc mừng ngươi thu hoạch được 1 chương hàng trí đả kích thẻ, chúc mừng ngươi thu hoạch được 9 lần cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Theo thả câu số lượng đến xem, 24 tờ thả câu thẻ, chỉ câu hư không 9 lần, có 15 lần đều câu trúng đồ vật, vận khí cũng không tệ lắm. Bất quá, vây cá cùng hổ nha tệ cùng nhau thì có 10 lần. Muốn nói vận khí tốt bao nhiêu, kỳ thật cũng chưa chắc. Chuyển tới thùng vật phẩm, Giang Bác bắt đầu kiểm kê lần này thả câu thu hoạch. Vây cá 33 triệu, hổ nha tệ 21 triệu, 1.000 năm nhân sâm 1 gốc, hàng trí đả kích thẻ cùng nhiệm vụ sinh ra thẻ các 1 chương. Bởi vì tích phân đã tích lũy, thăng cấp vấn đề lần nữa nâng lên tiếp tân. Cho nên đối Giang Bác mà nói, nhiệm vụ sinh ra thẻ tuyệt đối xem như một cái tốt. Trừ cái đó ra, còn có 2 cái chưa thấy qua đồ vật. Nano mô phỏng sinh vật da thịt, cũng xưng mô phỏng sinh vật nano da thịt. Đây là 1 chương công nghệ đa na mét cấp cao mô phỏng điện tử da thịt. Nhiệt độ, xúc cảm, thoải mái dễ chịu độ cùng chân nhân da thịt không khác. Chuyên vì mô phỏng sinh vật người máy định chế. Ghi chú, nó đến từ 30 năm sau. Nếu như vận khí của ngươi đủ tốt, có lẽ có thể tải đẩy ngược lúc thu hoạch được tất cả của nó bộ kỹ thuật. Xem hết đồ vật giới thiệu, Giang Bác tâm niệm nhất động. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay nhiều hơn 1 chương xúc cảm vô cùng chân thực ra. Giang Bác so sánh xuống da của mình, phát hiện cùng trong tay chương này ra tại xúc cảm, thị giác hơn mấy hồ nhất trí. Hoa văn, lỗ chân lông đều rất rõ ràng, tìm không ra cái gì khác biệt tới. Nếu như không phải hệ thống nói đây là cao mô phỏng da thịt, hắn đều muốn coi là đây là người da. Nano mô phỏng sinh vật da thịt, nói cách khác, 30 năm sau thế giới, thổi phồng oa oa cũng có thể làm đến cùng chân nhân một dạng rồi. Chậc chậc, đây thật là vô số độc thân cầu tin mừng a. Liên quan tới nano mô phỏng sinh vật da thịt, chỉ có Giang Bác trên tay cái này 1 chương, hệ thống cũng không đưa ra kỹ thuật tư liệu cái gì. Nói cách khác, lấy thế giới hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, hẳn là có thể đem nano mô phỏng sinh vật da thịt tương quan kỹ thuật đều cho nghịch hướng suy luận đi ra. không tính là cái gì chủ lưu kỹ thuật, Giang Bác cũng không có quá để ý. Trở về Dương Thành, ném cho Hầu Húc, để hắn tìm người chậm rãi đẩy ngược đi, cầm trong tay da thịt đưa về thùng vật phẩm về sau. Giang Bác tiếp tục xem tiếp theo dạng đồ vật. Chu Thiếu Hoa thỉnh cầu. Người tiếp thu được Chu Thiếu Hoa thỉnh cầu, mời giúp hắn lan truyền một cái tin tức. Sau khi hoàn thành, tức có thể đạt được đến từ Chu Thiếu Hoa thù lao. Ghi chú, tiến vào này giao diện, người có thể nhìn đến tương ứng thỉnh cầu nội dung. Tường tình, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.